Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, đệ 1126 chương, canh 2, Hảo, nói cho ta, ngươi tên là gì? Hắn đen nhánh trong mắt xoay chuyển. Một hàm răng trắng bại lộ ở trong không khí. Bọn họ đều kêu ta Tu Thư Trừng vừa lòng gật gật đầu. Ngươi nhận thức Oleg sao? Thư Trừng tiếp tục mở miệng. A, Tu đột nhiên liền ôm đầu. Cả người cuộn tròn tới rồi góc tường. Hình thành một cái tự mình bảo hộ trạng thái. Run bần bật, không có cách nào bình tĩnh lại. Thư Trừng nheo nheo mắt. Xem ra Oleg tên đối với cái này nam hài có rất mạnh uy hiếp lực. Chỉ là nghe được tên là có thể làm đối phương dọa thành như vậy. Đủ thấy Oleg ngày thường đối đãi bọn họ tàn bạo cùng đê tiện. Thư Trừng đi lên trước, từ túi tiền trung móc ra một viên đường đưa cho Tu. Hơi hơi khuất thân, ánh mắt cùng với nhìn thẳng, dùng hết lượng nhu hòa ngữ khí mở miệng nói. Tới, ăn viên đường, Tu chậm rãi ngẩng đầu lên một trương mặt đen mê mang mà nhìn Thư Trừng. Hắn do dự thật lâu, mà Thư Trừng cũng không có lùi về tay, rất có kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, Tu rốt cuộc một chút buông phòng bị, tiếp nhận Thư Trừng trong tay kẹo, xé mở, ăn lên. Thư Trừng nhớ tới vừa mới hắn đề phòng ánh mắt, xem ra, cái này phá giải thôi miên kế hoạch, còn muốn chọn thêm dùng mấy ngày. Hắn nội tâm sợ hãi quá mức ăn sâu bén rễ. Muốn phá giải cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mấy ngày kế tiếp, Thư Trừng trên cơ bản cũng không có việc gì liền ở bệnh viện đợi. Nếu có hai từ tỉnh lại, nàng liền bắt đầu tiếp cận bọn họ. Sau đó một chút mà tiến vào đến này mấy cái hai từ nội tâm. Tiêu trừ bọn họ ở sâu trong nội tâm không thể miêu tả sợ hãi. Dần dần mà, này mấy cái hai từ bắt đầu nguyện ý cùng Thư Trừng nói chuyện. Mà Thư Trừng cũng phát hiện, mặt khác bốn cái hài tử đều thực nghe Tu nói. Tu ở bọn họ trong mắt chính là một cái đại ca ca giống nhau tồn tại. Cho nên, nếu muốn cho này đó hài tử giải trừ cái chán, mấu chốt nhất vẫn là muốn từ Tu trên người vào tay. Mấy ngày nay nội, Tu bắt đầu cùng Thư Trừng có càng nhiều giao lưu. Theo giao lưu thâm nhập, Thư Trừng cũng biết một ít về bọn họ sự tình. Bọn họ trung gian nhỏ nhất chỉ có 10 tuổi, lớn nhất chính là Tu, 15 tuổi, mỗi người trên người đều có bất đồng tầm thường năng lực. Có người thi chạy 100m tốc độ kinh người, có người sức bật độc nhất vô nhị, có người phản ứng lực cực cường, cũng có người đối âm nhạc cùng vũ đạo có cực cao thiên phú. Mà Tu nhất am hiểu chính là vật lộn, hắn trên người có khác hẳn với thường nhân nhẫn nại lực cùng sức bật. Vật lộn vận động huyết tinh mà tàn nhẫn, hắn tuy chỉ có 15 tuổi, lại có thể cùng một cái người trưởng thành tiến hành chống lại. Đã từng, chạm thượng thế giới sân khấu là hắn mục tiêu, rồi sau đó mặt về Oleg sự tình, Tu trước sau không muốn nhiều lời, hoặc là không biết nên như thế nào nhắc tới. Thư Trừng làm người cấp Tu bọn họ thay bộ đồ mới. Cắt cái tóc, cả người thoạt nhìn sạch sẽ ngăn nắp không ít. Nàng cấp mấy cái hài tử phân xong đường, xoáy khí tiêu sái mà đứng ở bọn họ trước mặt. Ok, ta hiện tại tuyên bố, các ngươi có thể chính thức xuất viện. Thư Trừng nặng nề mở miệng. Thâm Thúy Tuấn giật trên mặt mang theo vài phần ý cười. Ta đã cho các ngươi báo tốt nhất trường học, cùng các ngươi trên người sở trường có quan hệ. Tu nhìn Thư Trừng, vẻ mặt chờ mong mà lại kích động mà nhìn Thư Trừng. Ta là có thể thượng vật lộn trường học sao? Thư Trừng tay cắm túi tiền, sâu thẳm như hồ ánh mắt nhìn hắn, nặng nề phun ra hai chữ. Không sai, Tu hưng phấn mà khoa tay múa chân mấy cái vật lộn động tác. Trên mặt hiện ra trong khoảng thời gian này tới nhất sáng lạn tươi cười. Hết chương.